Chương 4. 134 cầm phủ người tới mới nghĩ đến không ca múa, đối diện kia thuyền hoa liền khéo hiểu lòng người thả ra mấy cái kịch ca múa, tại kia gậy tỳ bà sau lưng, vừa múa vừa hát xoay tròn. Nhìn xem những cô nương này, trong gió rét lộ cánh tay lộ chân, tiểu cô nương kéo trên người gấm áo choàng. Kỳ quái lạnh, nhìn những cô nương kia, một cái đều không phải người tu luyện, trời rất lạnh, ở đây trống trải trên mặt sông nhảy a hát được, lời ít tiền cũng thật là không dễ dàng. Khổ như vậy bức, lại không ai khen thưởng, đều là nghe bạch khúc, liếc múa kiểu mục lắc đầu, đồng tình nhìn các nàng một chút. Lúc này như là có người nhìn thấy kiểu cô nương này ánh mắt, bảo đảm muốn phun cười. Tốt không biết trên mặt sông cái nào hai hàng, hét to một tiếng tốt, kiểu kiều đại nhân từ thuyền trước lan can nhô ra khỏa cái đầu nhỏ, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Từ nàng cái góc độ này, thực ra cũng chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít một chút thuyền, trừ cái đó ra. Cũng thật là không nhìn thấy cái gì ý tứ. Bất quá cu nở dê không cần đến nàng tiếp tục nhìn quanh. Gọi là một tiếng tốt ra hỏa, đột nhiên lăng không bay lên, cũng không biết từ chỗ nào trên chiếc thuyền bắn đi ra, lập tức liền rơi xuống đối diện thuyền hoa bong tàu lên, rỗi ra một cái quạt xếp nâng đối diện kia tỷ bà nữ cái cằm, tiện tiện cười nói, mộng cô nương thật sự là gậy một tay tốt tỷ bà A ta ra một ngàn nở linh tệ, thỉnh mộng cô nương cho ta gậy tỷ bà một đêm sách. Ngươi liền một ngàn nở linh tệ, ngươi cũng không cảm thấy ngại ra giá mộng cô nương, ta ra hai ngàn nở linh tệ ta ra ba. Ngàn một đạo đi theo một đạo ra giá âm thanh, phá vỡ trên sông nhộn nhịp, sở hữu thuyền thượng người, cơ hồ đều chạy tới trên bong thuyền xem náo nhiệt. Đối diện thuyền hoa thượng đi ra một cái trung niên phụ nhân, duỗi ra hai tay hướng xuống để ép ép, thanh âm vững vàng truyền vào trong gió, muốn nghe mộng cô nương diễn tấu một đêm tỷ bà. Nhất định phải là 5 nga nở linh tệ lên giá cờ mờ nở, đủ hắc ga này mộng cô nương lai lịch gì, giá trị bản thân cao như vậy đây chính là vạn hồng lầu đầu bài, giá trị bản thân tự nhiên cao. Ai, đối diện kia thuyền hoa có phải là cầm phủ ta nhìn giống như là cầm phủ tộc huy a vâng vâng vâng, hình như là cầm phủ. Gọi là mộng cô nương một khúc diện thôi, đứng dậy hướng về phía đám người thi lễ một cái, nhu nhu nhược nhược nói nói, đa tạ các vị nâng đỡ. Tiểu nữ tử bất tài, chỉ có một tay thì bà, còn có thể lọt vào thai. Nghe nói cầm phủ năm công tử cầm cờ thư họa mọi thứ tinh thông, nhất là một tay cổ cầm, càng là truyền âm vào vận, phi thường rung động lòng người. Tiểu nữ tử bất tài, muốn thỉnh ngũ công tử chỉ giáo một hai. Đám người vội vàng cười nói, mộng cô nương quá mức khiêm nha. Đúng đúng, ta liền thích nghe mộng cô nương tay này thì bà dạ khúc. Gậy được cu nở dê không thể so cầm ngũ công tử kém đi nguyên lai cũng thật là cầm phủ thuyền hoa a cầm ngũ công tử một tay cầm nghệ đây chính là thiên hạ nhất tuyệt. Mộng cô nương như thế nào cùng người ta so với kiểu một gặp bọn họ chỉ nói không biểu diễn, liền có chút không hứng lắm tiếp tục nằm sấp xuống dưới, trong tay chân châu có một viên không một viên ém. Đột nhiên, kêu mộng cô nương có chút kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên lai là đầu một cái nhảy lên bong tàu ra giá một ngàn nở vị công tử kia, dùng sức đưa nàng kéo vào trong ngực, dẫn tới mộng cô nương một tiếng kêu sợ hãi. Ta ra 5 ngàn nở linh tệ. Kia hèn mọn thanh niên cười dương một tay lên, mộng cô nương, hôm nay ngươi nhân tình là ta, càng phát. Nguyên bản biếng nhác ghé vào chàng chịt bên cạnh tiểu mục, đột nhiên hít mắt, trên thân một vòng khí tức nguy hiểm thấu đi ra.